Cửu trọng tử, chương 211 đả thảo sao? Góc truyện audio.com. Đả thảo kinh xà, đánh cỏ động rắn nhưng chẳng hiểu sao mình hay thấy người ta gọi là đánh rắn động cỏ có. Lẽ là vì thuận miệng mà thành vậy? Chương này và chương sau nữa lần lượt là đả thảo kinh xà. Tống Mặc ngồi trong thư phòng, nhìn ra hải đường Tây phủ hoa nở rộ như tuyết động ba thước, vẻ mặt ngưng trọng. Tỉnh táo lại, hắn cẩn thận nghĩ đến lời nói của Đậu Chiêu. Ý của nàng là bọn họ sẽ không có duyên phận gì sao? Lời của nàng luôn rất có đạo lý, còn cả 6 ngày trước, hắn biết phụ thân đã cầu hôn ấu nữ Diên An Hầu cho mình. Diên An Hầu vừa không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Hắn nhận được tin, sau khi Diên An Hầu hồi phủ tìm trưởng tử Uông Thanh Hoài thương lượng, Uông Thanh Hoài cũng rất tán thành mối hôn sự này, khiến Diên An Hầu cũng động lòng. Tống Mặc đẩy cửa sổ ra, ngoài cửa sổ trúc xanh hiên ngang, gốc mai rắn giỏi, xuyên điền hoa thu. Quyến rũ, dây tử đằng tươi tốt quấn. Quanh giàn hoa, Võ Di đang đắc ý bốc phét cùng mấy tên gia đình. Một loại hoa thuộc họ tường vi, là loài thực vật đặc hữu của Ti Kiêu, hình ảnh xem thêm ở đây. Khóe miệng Tống Mặc cong cong, lấy ai làm vợ cũng được, hắn cũng sẽ không để mặc phụ thân bài bố. Hôm sau, hắn bắt đầu xuất hiện ở trước mặt Ninh Phi, vẫn luôn có hảo cảm với hắn, cũng theo Hoàng thượng đến hành cung nghỉ hè. Ninh Phi là mẹ đẻ của Cảnh Phúc công chúa. Cảnh Phúc công chúa năm nay đến tuổi cập kê. 3 ngày trước cũng chính là một ngày, trước lúc hắn xin phép tới tham dự hôn lễ của Đậu Chiêu, Triệu Đối Phụng chỉ tới hành cung đến, Uông Nguyên cười dài nói với hắn một tiếng. Chúc mừng, cũng nói nhỏ, mấy hôm nay Ninh Phi nương nương luôn nói tốt cho, người trước mặt Hoàng thượng, hắn liên tưởng đến vừa rồi khi Hoàng thượng hỏi những lời này, lòng rõ ràng, cười nhét một tấm ngân phiếu qua. Nếu không nằm ngoài dự kiến của hắn thì mấy ngày tới Diên An Hầu sẽ hồi âm cho phụ thân. Trong cung sẽ nhanh chóng triệu phụ thân đến hỏi. Hắn thực sự không có duyên phận với Đậu Chiêu sao? Tống Mặc đi đi lại lại trong hải dương Tây Phủ, đến chỗ Nghiêm Chiêu Khanh tán gẫu. Trên đời này không có chuyện hắn đã hạ quyết tâm mà không làm được. Nghiêm Chiêu Khanh tự mình pha trà chiêu. Đãi Tống Mặc vừa cầm bình tử sa châm trà cho Tống Mặc vừa cười nói. Bao giờ thế tử gia sẽ khởi hành? Tống Mặc chỉ xin nghỉ 2 ngày. Ta ăn chưa xong thì sẽ khởi hành. Tống Mặc thản nhiên uống trà rồi nói. Ta muốn lấy Đậu Chiêu, có một số việc muốn dặn ông. Nghiêm Chiêu Khanh chấn động, tay run lên, trà nóng trong ấm lập tức bắn vào đùi. Ông, a, lên một tiếng, sợ hãi nhảy dựng, lên, nước ấm nhanh chóng thấm qua áo lụa rồi truyền đến quần. Ông vội vã cởi áo khoác ra, nghĩ đến Tống Mặc an vị ở trước mặt có vẻ hơi vô lễ. Đành phải cầm áo chạy vào phòng, cao giọng kêu gia đinh vào hầu khiến. Đám Trần Hạch đứng canh ngoài cửa cũng xông vào, nhất thời căn phòng trở nên rối loạn. Tống Mặc cười ha hà, hắn chẳng qua chỉ nói một câu muốn lấy, Đậu Chiêu đã khiến Nghiêm Chiêu Khanh thất thố như vậy, nếu hắn thực sự lấy Đậu Chiêu có bao nhiêu người sẽ rớt cằm đây. Đậu Chiêu, dường như nàng luôn có bản lĩnh này, khiến người ta đã gặp là sẽ không thể quên, kinh hãi không thôi. Hồi lâu sau, Nghiêm Chiêu Khanh mới thay quần áo xong rồi đi ra khỏi phòng. Tống Mặc hỏi, sao rồi, bỏng nặng lắm không, có cần mời đại phu đến xem không? Không sao, Nghiêm Chiêu Khanh nói, chẳng qua chỉ hơi đỏ da lên thôi. Suy nghĩ của ông còn đắm chìm trong góc truyện audio.com. Nỗi khiếp sợ ban này, vì có hơi giật mình, đợi gia đinh thu dọn xong thì mới thở đều, lại ngồi xuống, nghiêm túc hỏi Tống Mặc. Tứ tiểu thư xảy ra chuyện gì, hôm nay là mùng 5 tháng 8, hẳn là ngày song chiêu hạ hồng. Của Đậu Chiêu, ngày thứ 2 sau khi động phòng, tân nương sẽ đem chiếc khăn lụa trắng thấm máu trinh tiết ra cho mẹ chồng xem. Tân nương tử bị đánh cháo, Tống Mặc nói lại cho Nghiêm Chiêu Khanh, về phần chuyện hắn nửa đêm đột nhập vào ngõ Tĩnh An tự và nói chuyện với Đậu Chiêu lại không nhắc đến nửa lời. Nghiêm Chiêu Khanh cũng không nói gì, nhưng tin tức này lại khiến đầu óc ông xoay chuyển, nhất thời hưng phấn hẳn lên. Đến giờ ông vẫn luôn lo lắng vì chuyện hôn nhân đại sự của Tống Mặc. Này Tống Mặc làm chủ di chí đường Tống, Nhi Xuân là anh quốc công, nắm giữ phủ anh quốc công. Tống Mặc tuy là thế tử nhưng lại bộc lộ tài năng, thế lực tương đương với Tống Nghi Xuân là ngang tay, mà hôn sự của Tống Nghi Xuân không thuận phụ anh. Quốc công không có người lo nội trợ, nếu bây giờ phu nhân của Tống Mặc có thể chủ trì nội trợ trong phụ anh quốc công thì Tống Mặc cũng có thể đại diện cho phụ anh quốc công đi lại bên ngoài, cũng quản đến việc sinh hoạt của Tống Hàn còn chưa trưởng thành, phá tan sự khống chế của Tống Nghi Xuân với Tống Hàn, tuy chẳng mong hai huynh đệ có quan hệ thân mật như xưa nhưng ít nhất có thể giảm bớt khả năng Tống Hàn sẽ chống đối. Tống Mặc giúp địa vị của Tống Mặc càng được củng cố, còn có thể ra vào cấm cung và nội viện các phủ thông qua các tần phi và các phu nhân tạo thành thế cho Tống Mặc, khiến Tống Nghi Xuân phải kiêng dè, không dám hành sự tùy tiện. Ngược lại với đó, nếu phu nhân Tống Nghi Xuân chủ trì nội trợ của phụ anh quốc công thì rất có thể sẽ bịa đặt sinh sự trước mặt các tần phi và phu nhân các phủ, hủy hoại thanh danh của Tống Mặc, khiến cho quan hệ của Tống Mặc và Tống Hàn càng thêm tồi tệ. Vạn nhất Tống Hàn dưới sự ủng hộ của Tống Nghi Xuân nổi lòng làm thế tử, chuyện không phải là sẽ phức tạp mà chỉ hơi sơ sẩy, Tống Mặc sẽ phải gánh tiếng bất hiếu, tình thế sẽ hoàn toàn bất lợi cho Tống Mặc. Vạn nhất vị phu nhân kia lại sinh con trai, có nhà mẹ đẻ ủng hộ, anh em trong nhà cãi cọ, tuy cuối cùng Tống Mặc có thể thắng nhưng cũng tự hao tổn nguyên khí. Phủ, anh quốc công sẽ vì thế mà bị tổn hại căn cơ, từ nay về sau xuống dốc. Không phanh, Nghiêm Chiêu Khanh lại khác với đám phụ tá như Liêu Bích Phong. Ông không chỉ chịu ơn chi ngộ của Tường gia mà còn nhìn Tống Mặc trưởng thành, ngoài nghĩa chủ tớ còn có tình như cha con. Ông không chỉ mong phu nhân của Tống Mặc có thể chủ trì phụ anh quốc công mà còn cùng Tống Mặc cầm sắt hòa minh. Nghe nói muội muội của Đậu Chiêu thay Đậu Chiêu gả vào phủ Tế Ninh Hầu, mắt ông không khỏi sáng bừng lên. Xưa nay ông vẫn luôn thưởng thức trí tuệ, cơ trí và lòng quả cảm của Đậu Chiêu. Tống Mặc tuổi trẻ mà đã trưởng thành nhưng gặp Đậu Chiêu lại chỉ như đứa trẻ, luôn nói không hết lời. Rất nhiều lần ông tiếc nuối vì Đậu Chiêu sớm đã đính hôn với người khác. Nếu Tống Mặc lấy Đậu Chiêu, hẳn là sau này sẽ rất hạnh phúc. Hơn nữa Tống Mặc có Đậu Chiêu giúp đỡ, phụ anh quốc công sẽ khởi sắc rồi. Nghiêm Chiêu Khanh không nhịn được, niềm vui lan tỏa đến chân mày, đầu óc càng xoay chuyển. Đậu gia ngũ phu nhân cũng tốt, Đậu gia thất phu nhân cũng thế, đều là đàn bà trong nhà, có lẽ là vì ân oán nhất thời mà nổi lòng xấu xa. Góc chuyện audio.com, nhưng cháo đổi người là chuyện đại sự, Đậu Nguyên Cát không thể không biết. Hoặc vì tâm tình kích động mà giọng nói của ông rất vội vã, cho dù là trước đó không biết, sau này cũng có thể bổ cứu kịp thời. Theo phương pháp hành sự của ông ta mà xem, ông ta không thể nào chỉ vì chút chuyện nhỏ mà dung túng cho phu nhân mình làm ra loại chuyện tổn hại đến thể diện Đậu gia như vậy được. Có thể thấy, ông ta đã biết chuyện tìm muội Đậu gia cháo đổi, chuyện này có chút không hợp tình lý. Thế tử gia nếu muốn thành thân với tứ tiểu thư, đầu tiên phải biết rõ vì sao Đậu Nguyên Cát chịu làm như vậy, chúng ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tiếp theo là bên phủ Tế Ninh Hầu, nếu phủ Tế Ninh Hầu chấp nhận hôn sự này thì đơn giản, nếu không thì chúng ta phải nghĩ cách giúp Đậu gia mới được, phải sai người để ý mọi động tĩnh bên đó. Lại là hôn sự của tứ tiểu thư, rốt cuộc là do ai nắm giữ? Tứ tiểu thư bị làm nhục, cữu mẫu nàng là Triệu phu nhân có thái độ gì? Có thể nghĩ cách thông qua thái độ của Triệu phu nhân để gây ảnh hưởng đến hôn sự của tứ tiểu thư. Nói tới đây thần sắc ông không khỏi hòa hoãn lại, quan trọng nhất là làm sao để anh quốc công đáp ứng giúp thế tử ra tới cửa cầu thân. Ông gõ gõ trán, suy nghĩ đến mấy lý do nhưng rồi đều bị phủ định, nghĩ đến mấy ngày này Diên An Hầu sẽ đáp ứng hôn sự của Tống Mặc, trong cung cũng có thể hạ chỉ tứ hôn bất cứ lúc nào. Đầu Nghiêm Chiêu Khanh to như cái đấu, nói: mặc kệ nói thế nào, chuyện này phải nhanh lên. Sợ là Đậu gia vì che giấu chuyện này sẽ có an bài khác với tứ tiểu thư. Lại nói, tôi vẫn cảm thấy chuyện gả thay không hề đơn giản. Ông đột nhiên nhớ ra chuyện Đậu Chiêu cầu mình, còn một chuyện nữa, vì tứ tiểu thư không dặn dò cụ thể nên tôi cũng không nói với công tử. Ông đem chuyện Đậu Chiêu nhờ ông an bài giúp gia đình nọ thoát thân, vì là chuyện của tứ tiểu thư nên tôi cũng không đi thăm dò người nhà này rốt cuộc đã làm gì. Giờ xem ra chỉ sợ có liên quan đến việc tứ tiểu thư từ hôn. Ánh mắt Tống Mặc tràn ngập ý cười. Bỏ qua hôn sự với hoàng gia, bước lên con đường càng khó khăn hơn, đây là lựa chọn của hắn, cũng chung nhịp thở với sinh mệnh, vinh nhục của hắn lại cũng là điều người bên cạnh hắn mong muốn. Hắn nghĩ đến mình sẽ phải tốn rất nhiều sức lực để thuyết phục đám người Nghiêm Chiêu Khanh, còn có thể phải dùng đến ơn cứu mạng của Đậu gia với bọn họ để áp chế Nghiêm Chiêu Khanh, cho nên hắn mới dùng khẩu khí ra lệnh chứ không phải là thương lượng để nói chuyện này với Nghiêm Chiêu Khanh. Không ngờ Nghiêm Chiêu Khanh lại có ấn tượng tốt với Đậu Chiêu như vậy. Không hiểu sao, lòng Tống Mặc lại có chút nao nao. Tựa như khi mẫu thân còn sống, cao thấp đồng lòng, hòa thuận vui vẻ. Hắn nghiêng người thấp giọng nói, tiên sinh và ta cũng có chung một suy nghĩ, nhưng ta còn có mấy chuyện muốn nhờ tiên sinh làm giúp, đây mới là việc cấp bách. Nghiêm Chiêu Khanh nghiêm mặt nói, thế tử cứ dặn dò. Tống Mặc trầm ngâm nói, tứ tiểu thư bị từ hôn là tin đồn nhảm đúng không? Nghiêm Chiêu Khanh sửng sốt, chắc chắn phụ thân ta cũng có nghe nói. Tống Mặc dùng ngữ khí ám chỉ nói, Tứ tiểu thư là đích trưởng nữ từ, nhỏ mất mẹ cữu cữu duy nhất, tuy rằng là tiến sĩ nhị bảng tôn quý nhưng vẫn làm quan ở Tây Bắc, phụ thân lấy con gái của tuần phủ Vân Nam Vương. Hữu tình từ nhỏ lại theo tổ mẫu xuất thân thiếp thất lớn lên ở châu. Góc chuyện audio.com, định dù có bá phụ là các lão đương triều cao quý, sắp từ hôn nhưng lại bị đánh cháo người, phụ thân ta nhất định cảm thấy rất hứng thú, nhất là khi tin tức Ninh Phi đang muốn tuyển phò mã cho Cảnh Phúc công chúa. Không sai, Nghiêm Chiêu Khanh không nhịn được mà vỗ tay, chỉ cần nghĩ cách biết được tính toán của Đậu gia với Tứ tiểu thư là được. Lúc này Tống Mặc không khỏi cảm kích ngày đó vô tình nghe lén được ngoài tường. Mặc kệ Đậu Nguyên Cát có tính toán gì, với Tứ tiểu thư, xuất giá và kén rể, dựa vào tính tình nhu hòa của thất lão gia kia, chỉ cần phụ thân có thái độ thành khẩn, Đậu gia thất lão gia chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hắn từ tốn nói, nhớ lại cách hành xử của phụ thân trước khi mẫu thân qua đời, lòng lại thoáng chút bi thương. Lúc này Ngụy Đình Du ngồi ngơ ngác trên sập bên cửa sổ, bên tai vang lên không phải là tiếng gào khóc thất thanh của đám ma ma, nha hoàn Đậu gia, mà là tiếng gào thét chói tai của tỷ tỷ và tiếng đại đường huynh Đậu gia đang giận dữ trách cứ ngoài đại sành. Sao lại thành ra thế này? Hắn chẳng qua nghe nói tỷ tỷ và Đậu gia tranh chấp, định cẩn thận nghĩ xem nên làm gì, vào thư phòng uống chén trà mà Đậu Minh đã lại tự tử. May mà ma ma Đậu gia tiến vào đúng lúc, Ngụy Đình Du chỉ cảm thấy đầu như sắp nổ tung. Cách chương.